Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, phần 625. Chương 625 chương hồi 625 trên khán đài chúng sinh cùng trên bản đồ các vị phần lớn lực chú ý đều ở cửu nguyên nhân thân thượng, vô hắn, những người này quá có thể tác quái. Ngu Vu mang theo 9 vị nhân ngư chiến sĩ. Một cái tát đem một cái nhìn hắn chảy nước miếng hỏa thành chiến sĩ phiến ra bản đồ. Thừa nước gợn đi vào nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc bên người, chúng sinh. Thế nhưng liền như vậy bị loại trừ một cái, kia hỏa thành chiến sĩ ít nhất cửu cấp đi. Đáng thương liền như vậy ghé vào khán đài trước. Vẫn là hỏa thành người nhìn không được đem hắn nâng đi trở về, hỏa thành thành chủ đôi mắt bốc hỏa. Hắn chưa đi đến xuống đất đồ. Như vậy sinh tử bất luận chiến đấu. Hắn như vậy quan trọng nhân vật đương nhiên không thể tham gia, Ngu Vu thượng bản đồ vẫn là kia phó. Lười biếng bộ dáng, hắn tự hồ có điểm không rất cao hứng mà cùng Nghiêm Mặc nói chuyện phiếm nói. Người nói những người đó đều nghĩ như thế nào? Vốn dĩ ta còn nghĩ ta nếu là trực tiếp đi lên giúp các ngươi nhiều ngượng ngùng. Các ngươi thắng được quá nhẹ nhàng. Đối với các ngươi này đó tiểu hài tử về sau phát triển cũng không tốt. Cho nên ta nói dứt khoát gia nhập cửu nguyên liên minh. Ta bên này phái 1-2 nhân ngư chiến sĩ đi lên làm đại biểu cũng dễ làm thôi. Cố tình, Ngu Vu thực bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nhân ngư tộc nếu là một cái đơn độc thế lực đi lên. Ta cái này tư tế tổng không tốt ở phía dưới nhìn. Rốt cuộc hôm nay ta trường vĩ nhân ngư tộc tới tư tế chỉ có ta một cái. Ta không có khả năng ở dưới trơ mắt nhìn chúng ta nhân ngư chiến sĩ bị thương còn không có người. Trị liệu, gặp được vu thuật cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Người nói có phải hay không? Hỏa, không, đỉnh, đậu má, hảo muốn đánh hắn. Chính là, nghe được oán giận chúng sinh. Cầu ngài đừng nói nữa. Hỏa không đỉnh cao tầng đều sắp bị ngài nói được đi tự sát. Oa ha ha, Nghiêm Mặc cũng nhạc. Bất quá hắn không có phụ họa Ngu Vu, mà là nói, yên tâm, đi lên có ngươi chơi, sẽ không làm ngươi quá nhàm chán, Ngu Vu hình như có ý vô tình mà nhìn quét một vòng. Không cách nào có hứng thú nói, hình như là có không ít tiểu gia hỏa lên đây, mỗi cái thế lực đều có thể đi lên 10 tên tham. Chiến giả, nhưng có chút thế lực lại chỉ lên đây 9. Thậm chí 8, không rõ người đang xem cuộc chiến còn tưởng rằng này đó thế lực chọn không ra nhân thủ. Thà thiếu không ẩu, nhưng biết nội tình người đều minh bạch cũng không phải sở hữu tham chiến giả đều sẽ để cho người. Khác nhìn đến, liền tỉ như Hỏa Nghĩ Vương. Nếu hắn biến thành một con tiểu kiến lửa ghé vào đầu người phát theo kịp. Người có thể nhìn đến sao? Còn có ám thành ám thần. Hắn chính là một đạo bóng dáng. Tránh ở người bóng ma, chỉ cần chính hắn không lộ đầu, chỉ sợ bị hắn bám vào người người cũng không biết chính mình bị bám vào người, mặt khác như là mộc. Thành chỗ dựa tùng tộc lão tát mã nhưng thật ra lộ mặt. Nhưng vị này lão nhân gia vừa lên tới liền cùng Trường Sinh phong tộc đứng ở cùng nhau. Cùng phong tộc lão tát mã bắt đầu làm giao lưu, âm thành thành chủ cũng lên đây. Trên vai hắn dừng lại một con anh vũ. Rất nhiều người đều ở suy đoán kia anh vũ đại khái chính là âm thành che giấu bán thần, phong thành. Phong ngữ lão nhân cùng phong nghiêu cũng đều đại biểu phong thành tham chiến. Phong ngữ lão nhân trước ngực treo một cái hình tròn trong suốt hình cầu, thủy thành hiến tế hải xà. Tộc thoải mái hào phóng tỏ vẻ chính mình đơn thành một cổ thế lực. Đem phương Nam hải vực đều chiếm. Rõ ràng không hy vọng lục địa chủng tộc thế lực tiến vào Hải Dương phạm vi, không thành lên đây 10. Cái người, chính là mọi người tất cả đều ăn mặc cùng ám thành giống nhau toàn thân cháo bào. Mặt đều thấy không rõ lắm, đỉnh Việt không có bán thần. Nhưng bọn hắn đều nhân thủ một chi nguồn năng lượng thương. Tu trưởng phụ điển trên người còn bối một cái dạng ống vũ khí. Tương đối kỳ dị chính là... Bọn họ tư tế chiết lê không có đi lên. Đi lên thế nhưng là Lạp Mạc Na, Vu Thành Trùng Vu ngoài dự đoán mọi người mà cũng kéo một chi đội. Ngũ lên sân khấu, chủ lực chính là trùng nhân tộc, người khổng lồ tộc cùng hữu xí tộc xem bạch hy tộc cùng trùng nhân. Tộc đều thượng bản đồ, luôn mãi tự hỏi hạ, Lo lắng Vu Thành không thể lại phù hộ bọn họ, đành phải cũng phái ra chiến sĩ cùng Vu Giả đi cướp đoạt sinh tồn nơi, Nhất Kiêu Ngạo cũng để cho. Chúng sinh kinh ngạc chính là Cửu Nguyên. Nhân gia liền lên đây hai người. Thủ lĩnh Nguyên Chiến cùng Tư Tế Nghiêm Mạc, bị cho rằng là chủ lực chú Vu cùng kia đầy người đầy mặt hình xăm thần bí quỷ Vu cũng chưa đi lên. Càng đừng nói Nhất Bang tiểu nhân, Cửu Phong rất muốn đi lên giúp hắn mặc lạp. Chính là Nghiêm Mặc trước khi đi đem Tô Môn cùng Vu Quả đều giao cho hắn, nói làm hắn bảo vệ tốt hai người. Cửu Phong nhìn xem này hai cái càng tiểu chỉ, thản nhiên phát lên một cổ huynh trưởng ý thức trách nhiệm. Vỗ tiểu bộ ngực làm Nghiêm Mặc yên tâm, Vu Thành Vu Tượng một chi cùng Côn Bằng tộc đều lựa chọn. Báng quan, đối với Vu Tượng cùng Phi Sơn không dưới tràng, mặt khác quần chúng cũng không thế nào kỳ quái. Chỉ là ở trong lòng thở dài, trách không được Vu Thành muốn một lần nữa lựa chọn 12 tư tế. Hiện giờ Vu Thành thế lực phân tán, chỉ sợ liền tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, chúng thế lực đi lên cắm xong tiểu lá cờ sau cũng không có lập tức đấu võ. Mọi người đều ở đề phòng người khác, cũng chờ mong có người động thủ trước, đặc biệt những cái đó tương đối loại nhỏ thế lực. Bọn họ đều hy vọng trên bản đồ chạy nhanh loạn lên. Như vậy bọn họ mới hảo đục nước béo cò, lúc này sáng suốt nhất cách làm. Trừ bỏ chờ đợi, chỉ sợ cũng là trước giải quyết bên người tương đối nhỏ yếu thế lực. Sau đó ý tưởng bảo vệ cho chính mình muốn địa bàn. Chỉ cần chịu đựng hai cái minh thời, bọn họ liền thắng, cơ hồ sở hữu thế lực đều đang xem Cửu Nguyên. Mặt ngoài tới xem, Cửu Nguyên nhân số ít nhất. Thoạt nhìn tốt nhất khi dễ, nhưng nghĩ đến cố ý cùng bọn họ tách ra khai nhân ngư tộc cùng Bạch Hy tộc, liền không ai dám dễ dàng động thủ, mà Cửu Nguyên chính là ở thời điểm này. Làm một kiện làm quần chúng cùng tham chiến giả nhóm chừng rớt trong mắt sự tình, Nguyên Chiến tùy tay làm ra từng trương thạch đài, Nghiêm Mặc từ trong không gian móc ra đại lượng vật tư. Nhất nhất bày biện đến trên thạch đài, phóng thứ tốt sau. Nghiêm Mặc sử dụng nguyện lực phát ra phụ trợ kỹ năng khuếch đại âm thanh, chư vị đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Cửu Nguyên vật tư triển lãm sẽ hiện tại bắt đầu. Cố ý bằng hữu hoan nghênh dùng các loại tài nguyên trao đổi. Đặc thù thời kỳ, hôm nay sở hữu trưng bày vật phẩm toàn bộ dựa theo ngày thường giá cả năm thành giao dễ. Cơ hội như vậy trước kia sẽ không có, về sau càng sẽ không có. Toàn trường giao dịch chỉ có hai cái minh thời. Nhớ kỹ, chỉ có hai cái minh thời. Các vị bằng hữu, đây là trăm năm khó gặp kỳ ngộ, là chúng thần chúc phúc. Một khi bỏ lỡ, ngài chắc chắn hối hận cả đời. Nếu ngươi liền như vậy đi trở về, thê tử của ngươi, nhi nữ, cha mẹ, thân hữu, tộc nhân, cũng đều sẽ không tha thứ ngươi. Chúng sinh cùng tham chiến giả, ngoặc kép. Xem náo nhiệt Côn Bằng Vương, Ca Băng, một ngụm thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Thật không nghĩ tới cái này tiểu Mặc Vu còn có như vậy một mặt. Bất quá như vậy giống như cũng không tồi. Vu Tượng cùng Phi Sơn tất cả đều cười rộ lên, chú Vu vô ngữ mà xoa xoa ra mặt. Thấp thấp cười mắng một tiếng, quỷ Vu mí mắt nâng lên. Tựa hồ rốt cuộc có một chút hứng thú, Hỏa Thành phó thành chủ. Cũng là Hỏa Thành thành chủ thân đệ đệ. Đối thủ hạ chiến sĩ đưa mắt ra hiệu, đừng động kia hai cái ngu xuẩn, trước đem bọn họ cắm đến chúng ta địa bàn lá cờ đều cấp rút. Hỏa Thành chiến sĩ hỏa tốc phân ra hai người, đi rút Cửu Nguyên làm như biên giới tuyến tiểu lá cờ, một rút. Gì, như thế nào rút cái không? Hai gã Hỏa Thành chiến sĩ lẫn nhau xem, không tin tà mà đi rút mặt khác tiểu lá cờ. Cũng đều không có sờ đến vật thật, Hỏa Thành tư tế biết được chuyện này sau. Trực tiếp ý bảo hai gã chiến sĩ phóng hỏa thiêu. Diện tích lớn một chút không quan hệ. Hắn hoài nghi này chỉ là nào đó mê loạn người đôi mắt vu thuật, Nghiêm Mặc xác thật dùng hắn vừa mới. Học được không bao lâu phù văn cấp Cửu Nguyên phác họa ra biên giới tuyến làm một cái ảo cảnh, theo lý thuyết, nếu cứ như vậy không màng phạm vi mà dùng sức dùng lửa đốt. Cho dù có ảo cảnh cũng có chín thành khả năng đem tiểu lá cờ cấp thiêu hủy. Nhưng Nghiêm Mặc sẽ không nghĩ tới điểm này sao? Hai gã Hỏa Thành chiến sĩ vừa mới thả ra ngọn lửa không bao lâu, liền có hay không đốt tới vật thật cũng không biết. Bỗng nhiên nghe thấy được một cổ quái dị lệnh đầu người vượng hương vị, khi bọn hắn cảm thấy cái này hương vị không đúng, muốn ngừng thở khi đã không còn kịp rồi. Ừng ực, hai gã hỏa thành chiến sĩ song song ngã quỵ, hỏa thành người xem không đúng, vừa định muốn đi cứu hai người, nào biết trước mắt chợt lóe, cửu nguyên thủ lĩnh bỗng nhiên xuất hiện ở kia hai người trước mặt, đối với bọn họ như rắn độc âm âm cười, nắm lên kia hai cái hôn mê chiến sĩ liền ném ra bản đồ. Hỏa thành đến tận đây mất đi ba gã chiến sĩ này thật là ai đều không có nghĩ đến phát triển khai cục sẽ có tổn thất, điểm này mọi người đều nghĩ tới, nhưng ai cũng không nghĩ tới cái thứ nhất xui xẻo thế nhưng là nhất cổ xưa thế lực chi nhất hỏa thành, hơn nữa ba cái bị ném ra bản đồ chiến sĩ tất cả đều là hỏa thành tham chiến giả, điểm này liền tương đối nan kham lại tàn khốc. Hỏa thành thành chủ ở dưới sắc mặt đã từ xanh mét trở nên đen nhánh, đôi mắt đều phải bính ra ngọn lửa tới, hắn rất muốn hạ lệnh làm hỏa thành đơn giản toàn lực công kích cửu nguyên kia hai người, nhưng cuối cùng hắn còn có điểm lý trí, cũng không phải thật khờ, chính là nhịn xuống này cổ xúc động cùng tức giận. Cửu nguyên, chờ xem, trước cho các ngươi đắc ý trong chốc lát. Hỏa thành chiến sĩ cùng cửu nguyên thủ lĩnh hành động tự nhiên cũng tất cả đều rơi xuống những người khác trong mắt, này cũng coi như là một cái nho nhỏ giao phong, chẳng qua lấy hỏa thành thảm bại vì kết thúc, cửu nguyên tiểu lá cờ một cây cũng chưa thiếu, nhưng thật ra cắm ở cửu nguyên địa giới hỏa thành cờ xí toàn bộ bị thổ nhưỡng cấp nuốt hết, liền điểm bóng dáng đều nhìn không thấy. Hỏa thành chiến sĩ muốn tiến lên bổ cắm, bị hỏa thành đệ nhị tư tế ngăn lại, hiện tại còn chưa tới chúng ta động thủ thời cơ. Chờ một chút, hỏa thành đệ nhị tư tế trong lòng ám hỏa ứa ra, nói tốt cùng nhau đối phó cửu nguyên, kết quả hiện tại thế lực khác lại chỉ nhìn bọn họ hỏa thành cùng cửu nguyên giao phong, đều không có lập tức gia nhập tiến vào. Đừng tưởng rằng hắn không biết những cái đó thế lực bất quá là đánh mài mòn hai bên thực lực, bảo toàn chính mình chủ ý, thế lực khác cũng cấp, các ngươi hỏa thành chờ cái gì đâu, còn không chạy nhanh xông lên đi cùng cửu nguyên đấu võ. Các ngươi như vậy nhiều người, chỉ cần có thể kiềm chế kia hai người, bọn họ liền có thể trước diệt trừ lướt qua giới tiểu lá cờ, sau đó lại đến cùng nhau đối phó cửu nguyên. Chờ đem cửu nguyên giải quyết, dư lại nhân ngư tộc cùng bạch hy tộc hoàn toàn có thể theo chân bọn họ thương lượng như thế nào chia đều cửu nguyên địa bàn, chính là mỗi cái thế lực đều muốn cho người khác động thủ trước. Kết quả chính là ai đều không có động thủ, nguyên chiến giải quyết kia hai cái tưởng thiêu kỳ hòa thành chiến sĩ, cũng không có như vậy dừng tay. Hắn đối thượng nguyên thổ thành cấp dưới hắc thổ, cự thạch cùng sa hải thành ba cái thế lực, ba cái trung thành chiến sĩ khẩn trương đến muốn chết. Không đợi nguyên chiến động thủ trước, liền cùng nhau triển khai công kích. Này tam gia hiển nhiên âm thầm nói hảo hợp tác, mặt khác thế lực lớn còn chờ xem hiệu quả. Muốn sấn loạn đối cửu nguyên xuống tay, chính là chúng thần ở thượng, kia tam thành chiến sĩ đều làm sao vậy? Tam thành chiến sĩ không như thế nào, bọn họ chỉ là cảm giác được bổn hệ năng lực tuyệt đối uy áp. Đáng thương bọn họ còn không có thi triển ra thủ đoạn, đã bị chính mình năng lực phản phệ, tiếp theo đã bị nguyên chiến ai phê thứ cấp toàn ném trở về trên khán đài. Tam trung thành vu giả cũng công kích nguyên chiến, nhưng bọn họ vu thuật toàn bộ thất bại, cuối cùng cũng bị nguyên chiến bọc thành thổ cầu cấp chụp đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình có 2-3 phút, toàn trường quả thực yên tĩnh đến đáng sợ. Hiện tại không ít người đều biết cửu nguyên thủ lĩnh năng lực cường đại, nhưng cường đại đến loại trình độ này lại như cũ vượt qua đại đa số người đoán trước, đây là bán thần chi cảnh đi. Có người lẩm bẩm, hắn thế nhưng hoàn toàn không sợ 30 danh bát cấp chiến sĩ liên thủ công kích. Người nói chuyện biểu tình hoảng sợ, nguyên chiến xoay người, nghĩ thầm ta đương nhiên không sợ. Ai trên người có một cái nhà ta mặc xuất phẩm vô địch vòng bảo hộ đều sẽ không sợ hãi bị công kích được không? Chỉ cần nắm giữ hảo thời gian, trên bản đồ tham chiến giả một nửa trở lên tâm tình trầm trọng. Bất quá nghĩ đến bên ta cũng mang theo che giấu lực lượng tới, cuối cùng khá hơn nhiều, che giấu lực lượng bán thần nhóm 30 danh bát cấp chiến sĩ cùng đánh. Liền tính là bọn họ cũng sẽ không tiếp được nhẹ nhàng như vậy. Càng sẽ không lóe đều không tránh một chút. Cái này cửu nguyên thủ lĩnh, khó đối phó a, thủ nghệ híp mắt. Gia hỏa này một đoạn thời gian không thấy, giống như càng cường đại rồi đâu. Nghiêm Mặc tựa hồ không có cảm giác được bản đồ chung khẩn trương không khí giống nhau. Bỗng nhiên giương tay đối Mộc Thành tham chiến giả chúng cười hô. Mộc Thành bằng hữu, chúng ta khả năng muốn mượn các ngươi một chút địa bàn. Bất quá làm trao đổi, ta sẽ dùng mặt khác cùng các ngươi liền nhau thổ địa trao đổi. Mộc Thành đại tư tế triều ca cũng là hảo tính tình, nghe vậy thanh nhã mà cười nói. Các ngươi mượn địa phương cũng không ít, này không phải bảo trì hoàn chỉnh hảo quản lý sao? Nếu không đông một khối tây một khối quá vụn vặt, ta tưởng vấn đề này không ngừng chúng ta có, các ngươi hẳn là cũng có. Cùng với đem lực lượng phóng tới vụn vặt địa phương, còn không bằng đại gia cho nhau trao đổi một chút. Các ngươi thấy thế nào? Chính là các ngươi mượn địa phương phần lớn đều là chúng ta đã trải vuốt quá. Những cái đó địa phương sinh linh quản lý lên cũng dễ dàng. Nhưng trao đổi tới, muốn thuần phục liền phải một đoạn thời gian. Càng đừng nói còn có mặt khác đủ loại nguy hiểm. Triều ca đại tư tế chậm gì gì mà cùng Nghiêm Mặc đề điều kiện, Nghiêm Mặc cũng cười đến hiền lành lại có thể thân. Cho nên ta không phải kéo tới nhiều như vậy cửu nguyên tuyệt hảo vật tư sao? Nếu quý thành có nhìn chúng, cứ việc đề. Ta nói giá cả là dĩ vãng năm thành tựu là năm thành. Số lượng cũng hảo thuyết, Triều ca đôi mắt rõ ràng có một ít sung sướng quang mang. Trao đổi địa bàn là bọn họ đã sớm nói tốt. Nàng hiện tại nói nhiều như vậy, mục đích liền ở những cái đó vật tư thượng. Đây chính là không có nói tốt kinh hỉ, mà ở chàng chúng sinh ai không biết cửu nguyên thứ tốt nhiều. Người mang đến này đó đồ vật, nhưng có bông. Triều ca đại tư tế đại khái quá muốn bông, nhịn không được liền hỏi trước ra tới. Nghiêm Mặc ý bảo đa bỉ bay lên tới kỳ thật cửu nguyên tới 3 gã tham chiến giả, nhưng trừ bỏ số rất ít người, mọi người đều cho rằng đa bỉ chỉ là một cái quái dị mũ mà thôi. Một đạo thật lớn hình chiếu xuất hiện trên bản đồ trên không, bảo đảm sở hữu quần chúng đều có thể xem đến rõ ràng. Đương nhiên cũng bao gồm ở đây chúng tham chiến giả, chúng sinh phát ra kinh ngạc ồn ào. Mọi người đều ở ngạc nhiên cửu nguyên cái này thủ đoạn. Cũng ở suy đoán bay lên tới đa bỉ rốt cuộc là cái gì chủng loại cốt khí. Nghiêm Mặc giới thiệu. Đây là bông, chư vị khả năng còn không biết bông là cái gì. Thả làm ta đơn giản giới thiệu một chút. Bông là một loại có thể đảm đương nội tâm bỏ thêm vào vật. Như vậy loại này bỏ thêm vào vật có chỗ tốt gì đâu. Nghiêm Mặc cầm lấy một kiện phùng hơn phân nửa áo bông. Này gian áo bông cố ý để lại mở miệng. Có thể cho người nhìn đến bên trong bạch nhung nhung sợi bông, hình chiếu chung cũng đi theo xuất. Hiện cái này áo bông, Nghiêm Mặc tựa như quảng cáo đài thương phẩm người giới thiệu giống nhau. Đem bông công năng thổi đến ba hoa chích chòe. Kia chỗ tốt cùng công hiệu quả thực chính là một lưu một lưu. Nghe được ở đây nhiều ít sinh linh tâm động. Chính là trời sinh có da lông thú nhân tộc cũng muốn loại này có thể cấp ấu tể cùng thai phụ giữ ấm. Chăn bông áo bông giày bông chờ. Càng đừng nói nhân loại bình thường, da lông tuy rằng cũng hảo. Nhưng là dễ dàng rớt mau. Bảo dưỡng đến không tốt, còn sẽ hư thối. Nhưng bông làm giữ ấm vật liền không giống nhau. Dùng thời gian dài, cần mẫn điểm. Thái dương tốt thời tiết liền lấy ra tới phơi phơi đánh đánh. Đến buổi tối lại sẽ trở nên xõa tung ấm áp. Đến nỗi này bông rốt cuộc có hay không ta nói tốt như vậy. Đại gia hỏi Mộc Thành bằng hữu liền biết. Triều ca đại tư tế, ngài lần này yêu cầu nhiều ít bông. Triều ca cũng không ngại Nghiêm Mặc lợi dụng Mộc Thành đánh quảng cáo. Ngược lại mang theo điểm trêu đùa miệng lưỡi hỏi. Như thế nào? Lần này các ngươi không hạn chế bông giao dịch lượng. Lần trước bất quá giao dịch cho chúng ta 200 cân liền luyến tiếc thành như vậy. Còn thay đổi chúng ta như vậy nhiều lương thực qua đi, ha ha. Lần trước mới vừa đánh giặc xong. Bông tồn kho lại không nhiều lắm. Chúng ta có thể bài trừ 200 cân bông đã thực không dễ dàng. Vốn dĩ chúng ta là tưởng toàn bộ dùng hồng diêm làm trao đổi. Ai ngờ liền cho các ngươi nhìn đến tiểu hài tử xuyên áo bông. Nghiêm mặc một bộ thực bất đắc dĩ. Miệng lưỡi, lần này có tương đối nhiều bông. Là chúng ta tới phía trước làm chuẩn bị. Cố ý làm khống mộc chiến sĩ dục sinh một đám. Nhưng thứ này cực kỳ hao tổn phí thổ nhưỡng chất dinh dưỡng. Không thể tùy ý dục sinh. Nhiều nhất cũng chính là ta hiện tại đỉnh đầu thượng nhiều như vậy. Vừa lúc mùa đông cũng mới qua đi một nửa. Hiện tại giao dịch trở về. Còn có thể dùng tới mấy tháng. Chiều ca tựa hồ sợ Nghiêm mặc đổi ý giống nhau. Trao đổi thổ địa cần thiết chờ đại. Hơn nữa mặt trên vật tư cần thiết làm chúng ta vừa lòng. Các ngươi phụ trách đánh hạ tới giao cho chúng ta, đương nhiên. Nghiêm mặc một ngụm đáp ứng, mặt. Khác cùng cửu nguyên không có lợi hại quan hệ thế lực nghe được hai bên đối đáp. Trong lòng cũng đều có cân nhắc. Này đối thoại còn không phải là nói cho bọn họ nghe sao. Nguyên lai cửu nguyên có thể như vậy trao đổi thổ địa. Mộc Thành có thể như vậy cùng cửu nguyên giao dịch. Kia bọn họ hay không cũng có thể. Ngẫm lại xem. Giống như cũng không phức tạp. Bọn họ chỉ cần đem cùng cửu nguyên giao giới. Cửu nguyên yêu cầu bộ phận lãnh thổ chuyển nhượng cấp cửu nguyên. Sau đó làm cửu nguyên trợ giúp bọn họ đem mặt khác biên giới địa bàn đánh hạ tới chuyển cho bọn hắn. Là được. Loại này trao đổi phương thức liền tính có hại cũng sẽ không ăn quá lớn. Cửu nguyên còn nguyện ý dùng vật tư cấp ra một bộ phận bồi thường. Cái này giao dịch tựa hồ thật sự có thể làm. Hết chương.